Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 339, Tân Hoàng đối sách. Dương Vương phái người truyền tin Tân Hoàng sau. Lập tức chỉnh tập đại quân tiến về Thanh Nguyên phủ biên cảnh ngăn cản Tần Lâm quân cùng Tần Lâm. Quân tiến công, tranh thủ Tân Hoàng viện quân. Ngọc Kinh thành Tân Hoàng Lý Diệt chính cải trang vi hành đi tại phồn hoa trên đường cái. Bên cạnh theo đã trở về Vũ Hóa Điền. Tân Hoàng nhìn lấy trên đường cái người bán hàng rong người qua đường nhiệt tình tiếng giao hàng. Một chút cũng không có bị phía ngoài loạn thế ảnh hưởng. Không khỏi nói khẽ, Vũ Hóa Điền, ngươi nói Đại Hiên Hoàng triều khi nào mới có thể khôi phục trước đó bộ dáng. Tân Hoàng thật sâu, thở dài một hơi, Thái Tử, Vũ Vương hai vị này đối thủ lớn nhất bây giờ đã có thành tựu. Trấn Quốc Phủ cũng là một cái uy hiếp. Thêm lên một cái Tần Vương, nhất thống Đại Hiên Hoàng triều gánh nặng đường xa a. Tại bệ hạ chỉ huy dưới, Đại Hiên Hoàng triều tất nhiên sẽ lần nữa nhất thống, phồn vinh hưng thịnh. Vũ Hóa Điền cúi đầu hơi hơi khom lưng nói. Tân Hoàng nhìn lấy khó chơi Vũ Hóa Điền khẽ cười nói. Ngươi a, liền sẽ lấy chẫm niềm vui. Tân Hoàng sau khi nói xong liền tiếp tục hành tẩu tại náo nhiệt trên đường cái. Vũ Hóa Điền bình tĩnh quét mắt người đến người đi đường cái chung quanh theo sát phía sau. Hai người cũng đã là niết bàn cảnh cường giả. Tiếng nói chắc chắn sẽ không khiến người qua đường theo liền nghe. Liền tại bọn hắn đi tại cách đó không xa. Tân Hoàng tại một chỗ bãi nhỏ ngừng lại. Cúi đầu nhiều hứng thú nhìn lấy trong quán các loại tinh xảo tiểu tử. Mà lúc này một vị Tây Hán người nhanh chóng tới gần Vũ Hóa Điền bên cạnh. Đưa lỗ tai tỉ mỉ nói cái gì đó. Vũ Hóa Điền ánh mắt nhất động nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức khoát khoát tay để hắn thối lui. Mà Tân Hoàng ánh mắt xéo qua cũng chú ý tới đằng sau Vũ Hóa Điền cùng Tây Hán động tác. Lập tức ngồi thẳng lên đến. Vũ Hóa Điền lập tức hướng về phía trước hai bộ. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Tân Hoàng khoát khoát tay. Đánh gãy Vũ Hóa Điền. Dương Vương rốt cục gửi thư sao? Mặc dù là hỏi thăm, nhưng ngữ khí tràn đầy kiên định, tựa như bệ hạ, Dương Vương thỉnh cầu bệ hạ trợ giúp. Tốt, đi đem Viên Nghị Phong, Lâu Ôn Nguyên gọi tới. Tân Hoàng ánh mắt sáng lên, lập tức đối với trong quán chủ quán nói, đem những này đều bao hết. Sau đó nhanh chân trở về Hoàng Cung phương hướng, Vũ Hóa Điển nhìn không chớp mắt theo sát phía sau. Mà nguyên bản ở chung quanh du tẩu người đi đường bên trong nhất thời đi ra một người trực tiếp đem một thỏi bạc vứt cho chủ quán. Thế mà lại xuất hiện hai người trực tiếp đem bày ra đồ vật gói. Trong ngự thư phòng, Viên Nghị Phong cùng Lâu Ôn Nguyên đồng thời đến. Vừa tiến vào ngự thư phòng, Tân Hoàng ra hiệu hai người sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng nói. Hai vị, Dương Vương hiện tại đã tại yêu cầu trợ trẫm. Các ngươi cảm thấy hiện tại nên như thế nào? Xuất binh vẫn là không ra. Viên Nghị Phong cùng Lâu Ôn Nguyên liếc nhau. Trong lòng hai người tìm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Bệ hạ, thần cho rằng cái kia xuất binh trợ giúp Dương Vương. Viên Nghị Phong trước tiên mở miệng nói. Lâu Ôn Nguyên cũng theo sát phía sau. Vì thần cũng cho rằng cái kia xuất binh trợ giúp Dương Vương. Tân Hoàng không có chút nào ngoài ý. Muốn nhìn lấy hai người tiếp tục hỏi. Cái kia nên như thế nào ra? Lâu Ôn Nguyên cùng Viên Nghị Phong lập tức minh bạch Tân Hoàng ý tứ. Lâu Ôn Nguyên hơi hơi suy tư sau liền mở miệng nói. Bệ hạ lần này phái binh tiến đến. Vi thần cho rằng chỉ cần trợ giúp Dương Vương ngăn trở Trấn Quốc Phủ là đủ. Há, vì sao không thay cầm xuống Thanh Châu? Tân Hoàng nghi ngờ nhìn về phía Lâu Ôn Nguyên. Bây giờ Dương Vương biểu thị đã thần phục, chính mình hoàn toàn có thể phái binh đoạt lại Thanh Châu. Lâu Ôn Nguyên ngồi thẳng lên ngẩng đầu nhìn một chút Tân Hoàng cười nhạt nói. Bệ hạ xin nghe vi thần một đường tới. Bệ hạ bây giờ Vũ Vương đều tại nhìn chằm chằm Thiên Châu, nếu như chúng ta phái binh cầm xuống Thanh Châu, như vậy chúng ta rất có thể sẽ trực tiếp đối mặt ba phe thế lực. Chúng ta sao không để Dương Vương tiếp tục ngăn trở Trấn Quốc Phủ? Một có thể kiềm chế Trấn Quốc Phủ. Hai có thể hấp dẫn Vũ Vương chú ý lực. Thậm chí chúng ta có thể tiếp theo phong thánh chỉ truyền cho Vũ Vương, để Vũ Vương hiệp trợ Dương Vương liên thủ tiến công trấn quốc phủ. Tân Hoàng nghe Lâu Ôn Nguyên mà nói theo nói, Vũ Vương hắn sẽ đáp ứng không? Lâu Ôn Nguyên bình tĩnh tự nhiên nói, bệ hạ mới tâm, chúng ta đã cho Vũ Vương một cái đầy đủ lý do. Bây giờ Vũ Vương đã cầm xuống Lăng Châu. Hắn muốn tiếp tục mở rộng thế lực chỉ có hai cái phương hướng. Một là tiến công Thiên Châu. Hai là tiến công Thanh Châu. Hiển nhiên tiến công Thanh Châu rất phù hợp lợi ích của hắn. Dù sao hắn còn muốn nhìn đến chúng ta cùng Vũ Vương tiếp tục giao chiến. Nếu như hắn tiến công chúng ta, như vậy hắn còn cần phòng bị trấn quốc phủ. Viên Nghị Phong lại nhìn lấy Lâu Ôn Nguyên lắc đầu nói. Dương Vương khẳng định đã đi tìm Vũ Vương. Mà Vũ Vương bây giờ còn chưa có động binh. Ta cho rằng Vũ Vương rất có thể tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Ha ha, đây chính là chúng ta trợ giúp Dương Vương ngăn cản trấn quốc phủ một cái khác tầng hàm nghĩa. Chỉ cần chúng ta ngăn trở trấn quốc phủ càng lâu, Vũ Vương thì càng ngồi không yên. Vũ Vương sẽ không như vậy an tâm chờ đợi. Lâu Ôn Nguyên thần thái tự nhiên giải thích nói. Tốt, thì theo Lầu Ái Khanh ý kiến. Trẫm lập tức để Yến Không Tỳ Vết tướng lãnh xuất lĩnh 200.000 phi vũ quân tiến về Thanh Châu trợ giúp Dương Vương. Tân Hoàng Lý Duyệt quả quyết nói. Yến Không Tỳ Vết là đại hiên hoàng triều tiếng tăm lừng lẫy tướng quân. Lâu Ôn Nguyên trông thấy Tân Hoàng tiếp thu đề nghị của mình, khuôn mặt mỉm cười. Viên Nghị Phong tu sửa hoàng quyết định về sau, cung kính nói, bệ hạ, một khi Vũ Vương xuất binh đối phó trấn quốc phủ thời điểm, chúng ta nhất định phải bắt lấy việc này thời cơ, trước diệt Vũ Vương. Tân Hoàng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Từ khi Vũ Vương nhất thống Lăng Châu về sau, hắn vẫn lo lắng Vũ Vương cùng Vũ Vương trực tiếp liên thủ đối phó chính mình. Dù sao bọn họ vẫn luôn muốn đem chính mình xử lý. Nhưng là bây giờ xem ra Đại Hiên Hoàng Triều cũng chỉ có trấn quốc phủ một cái siêu cấp đại thế lực. Lấy Vũ Vương tâm tư, hắn rất có thể sẽ trước tiên đem trấn quốc phủ diệt lại nói. Kể từ đó không chỉ có tiêu diệt trấn quốc phủ, cầm xuống càng lớn địa bàn, càng làm cho hắn tại hoàng tộc trước mặt cất cao giọng nhìn. Lâu Ôn Nguyên cũng nhẹ gật đầu, cho rằng đây cũng là diệt Vũ Vương một thời cơ. Lâu Ôn Nguyên trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang. Bệ hạ, nếu như chúng ta toàn diện đối phó Vũ Vương lúc, chúng ta còn cần lôi kéo một người. Ai? Tần Vương. Lâu Ôn Nguyên ánh mắt kiên định đối Tân Hoàng nói. Một khi chúng ta toàn lực tiến công Vũ Vương, Vũ Vương rất có thể trước sẽ cùng Tần Vương liên thủ đối phó chúng ta. Đến lúc đó hai chúng ta mặt tác chiến cực kỳ bất lợi. Không sai. Bây giờ Ương Châu thế lực hỗn loạn, Tần Vương đến đón lấy rất có thể sẽ đối Ương Châu xuất thủ. Lấy Ương Châu mấy cái đại thế lực hoàn toàn không phải Tần Vương đối thủ. Lấy Tần Vương thực lực cầm xuống Ương Châu cũng chỉ bất quá thời gian vấn đề. Một khi Tần Vương đột nhiên tập kích bất ngờ Thiên Châu biên cảnh, đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Viên Nghị Phong cũng đồng ý nói. Chủ yếu hơn chính là chúng ta hoàn toàn có thể lôi kéo Tần Vương trở thành minh hữu của chúng ta. Chúng ta có thể hoàn toàn trước hứa hẹn Tần Vương, ban cho Ương Châu Tổng Đốc chi vị, để hắn có thực tế danh nghĩa trưởng khống hai châu chi địa. Đổi lấy ủng hộ của hắn. Tân Hoàng nghe được Lâu Ôn Nguyên cùng Viên Nghị Phong muốn kéo áp sát Lý Chính. Tinh quang trong mắt không ngừng lóe ra. Hắn hiểu được hiện tại trước cho Lý Chính một cái ngon ngọt. Một khi chính mình diệt Vũ Vương, cầm xuống Vũ Vương, nhất thống Thất Châu, đến lúc đó chỉ là một cái trưởng khống hai châu chi địa Lý Chính. Ha ha, tốt, Vũ Hóa Điền, ngươi truyền tin một phong cho Tần Vương, nói cho hắn biết trẫm muốn cùng hắn gặp nhau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.